12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ây da, cuối cùng cũng có kết quả kỳ khảo sát đầu năm rồi. Một nam sinh nói, lo lắng quá đi, kỳ này mà rớt ra khỏi top 100 là ông già đá tao ra khỏi nhà luôn quá. Một nam sinh khác giàu dĩ nói, không biết nữ thần song tử của chúng ta xếp hạng bao nhiêu ha. Một nam sinh khác vẻ mặt chờ mong. Ờ, để rồi coi. Cô ta chỉ có cái mã bên ngoài thôi. Là một bình hoa di động không hơn không kém. Nữ sinh bên cạnh nghe vậy thì cười châm chọc. Đến lúc đó thì vỡ mộng nhé. Cái gì mà nữ thần này? Nữ thần nọ chứ? Ấu chỉ. Một nữ sinh khác cười khinh bỉ. Ha, các cậu cũng chả mê kim thiên bình như điếu đổ còn gì. Còn mù quáng hơn chúng tôi ấy chứ. Cánh đàn ông không chịu thua kém. Phản bác, lòng ái mộ cái đẹp ai mà chẳng có chứ. Một nữ sinh khác liếc mắt nhìn nam sinh vừa nãy. Đấy, thế thì đừng chê bai chúng tôi. Hơn nữa, nữ thần tuyệt vời như vậy, ắt hẳn cô ấy học cũng rất giỏi. Một nam sinh hâm mộ nói. Gì chứ, thể nào cũng không hơn được nam thần ấm áp thiên bình của chúng tôi. Một nữ sinh khác nhiệt tình bênh vực. Hai. So ra tôi thích kiểu con trai như Hàn Thiên Yết hơn. Đàn ông phải thế chứ. Lạnh lùng lại uy nghiêm như vậy. Chắc chắn có thể bảo vệ được người của mình. Ôi tình yêu của đời tôi. Đã có nữ sinh hai mắt trái tim mộng mơ. Các cậu đang bàn luận cái gì thế hả? Kết quả xếp hạng thi đã dán trước cửa phòng học vụ rồi kìa. Một nam sinh hớt hải chạy đến thông báo. Thật sao? Mau mau đi coi. Lúc này. Ở lớp 12A, có kết quả xếp hạng rồi đấy. Các cậu có đi xem thử không? Bảo Bình mở miệng hỏi. Không cần đâu. Song Tử nở nụ cười rạng ngời. Tràn ngập sự tự tin. Tất nhiên là cậu không cần rồi. Học bá, Sư Tử tiến lại nhéo nhéo hai bên má của Song Tử. Đau đấy. Song Tử nũng nịu nhìn cô. Khiến Sư Tử bật cười. Đại tỷ, tỷ yên tâm. Đệ sẽ đi thám thính tình hình giúp cho tỷ. Tỷ cứ an tâm ngồi đây đợi đi. Nhân mã đột nhiên lên tiếng. Bộ dạng tuyệt đối trung thành chọc cho Song Tử cười rộ lên. Hả, chuyện gì vậy? Sao cậu lại gọi Tiểu Song là đại tỷ? Song ngư ngơ ngác hỏi. Được rồi, vậy bọn tôi sẽ đi xem rồi báo lại cho các cậu. Sử nữ đứng lên. À, bên nam các cậu ai giỏi nhất vậy? Kim Ngưu đột nhiên hỏi. Cái này dễ mà, Sử nữ và ma kết chứ ai? Thiên Bình trả lời, vẻ đương nhiên, vậy sao? Để rồi xem, các cậu sẽ bất ngờ đấy. Bạch Dương cười đắc ý, là sao vậy? Ma kết nhíu mày khó hiểu. Không có gì đâu. Cự Giải cười xua tay rồi quay sang nói với Nhân Mã. Nhân Mã à, cậu dò điểm cho Tiểu Song thì chỉ cần dò phía trên là được rồi. Không cần ngó xuống dưới đâu. Nhân Mã mở mịt gật gật đầu rồi lơ ngơ rời đi. Đi cùng anh có Thiên Bình, Sư Tử, Sử Nữ và Song Ngư. Khi đến nơi thì thấy khu vực đó đã thành một mảnh hỗn loạn. Đông đúc, người người chen chúc, xô đẩy nhau. Nào, đừng có đẩy, tôi còn chưa thấy tên tôi đâu. Cậu phải dò từ dưới lên thì mới nhanh thấy. Không chừng lần này đội sổ toàn trường luôn ấy chứ. Ôi mừng quá. Không rớt ra khỏi top 100. Hu hu, lần này tụt hạng nhiều như vậy. Mình thảm rồi đây. A, thấy tên tôi rồi này. Thấy rồi thì tránh chỗ khác. Còn nhiều người chưa xem được lắm. Năm bạn nhỏ đen mặt nhìn nhau. Cứ tình hình này thì không biết bao giờ mới biết được kết quả đây. A, anh Thiên Bình. Một cô gái nhỏ nhắn đang khó khăn thoát khỏi dòng người. Chạy vội về phía họ. Linh Đan à. Thiên Bình ngay lập tức trưng ra nụ cười thương hiệu. Ba phần xoái bảy phần ấm áp. Anh cũng xuống coi kết quả xếp hạng sao? Linh Đan nhẹ nhàng hỏi. Ừ, nhưng đông đúc quá nên anh còn chưa biết chen vào làm sao đâu. Thiên Bình cười khổ. À, lúc nãy em có nhìn sang bảng khối 12. Anh Thiên Bình, anh hạng 19 lận đó. Thật sự rất cừ. Linh Đan vui vẻ giơ ngón cái với anh. Thiên Bình cũng cười cười đáp lại. Thật tốt quá. Còn em thì sao? Em hả? Em hạng 9. Hơn anh có 10 hạng thôi. Linh Đan vẫn hồn nhiên tươi cười đáp lại. Nhưng nụ cười của Thiên Bình đã cứng lại từ lúc nào. Em gái này cũng vô tư thật đấy. Lúc này, một người trong đám đông thốt lên. Ôi nhìn kia kìa, vị trí đầu bảng, cách Trương.